cẩn thận suy nghĩ, Hoa Từ Nguyệt trở vào trong khách điếm trước khi đi còn nói với Nguyệt Lưu. Nhóc không nên rời khách điếm thì hơn, gần đây rất nguy hiểm. Tướng quân, có thư thiếu gia gửi, ngoài trướng có thị vệ báo cáo. Nhanh trình lên đây, An Thiếu Hàn đang ở bên trong duyệt tấu chương, đứng dậy nói. Thư được mang đến, An Thiếu Hàn nhanh chóng mở ra. Xem thư xong, An Thiếu Hàn nhíu chặt mày. Lời Đông Thần Thanh Vân nói quả không sai. Gia Cát Trần thực sự có hành động sau lưng Đông Thần Hạo. Mục Vô Ca mất tích, Tạ Vãn Phong trọng thương, Mai Vũ đang gặp nguy cơ tứ phía. Hình như Gia Cát Trần không định giết Mai Vũ nhưng lại có tính toán khác. Đập mạnh một quyền lên bàn, An Thiếu Hàn không biết bây giờ ngoại trừ báo cho họ rằng có nguy hiểm thì y còn có thể làm gì. Đáng giận, thật đáng giận, cuối cùng y còn có thể làm gì. Y vốn định đường đường chính chính giải quyết chuyện này với Đông Thần Hạo, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một Gia Cát Trần. Không còn cách nào, chỉ có thể mang họ đến bên cạnh. Nghĩ mãi, An Thiếu Hàn viết một lá thư, sai người mang đến khách điếm mà Mai Vũ đang ở, lại viết thêm một lá thư cho Đông Thần Thanh Vân. Sắp xếp mọi thứ xong, An Thiếu Hàn lại chạy tới trường luyện binh. Lúc này chỉ có nhanh chóng kết thúc chiến tranh mới có thể giải quyết vấn đề. Người nói thật ư, đứng bật dậy, Vân Khịnh đang ở Vô Vân Lâu kích động ném bay một chén trà. Bẩm lâu chủ, là thật, người quỳ phía dưới cúi đầu nói. Tay Vân Khinh có chút run rẩy. Tiểu sư muội của hắn, tiểu sư muội mà hắn yêu thương nhất lại suýt chết. Đã tra ra ai làm ra chưa? Tiếng nói lạnh lùng của Vân Khinh truyền đến, sát khí toàn thân bắn ra bốn phía. Thiên tai, tuyết lở lớn đến vậy, nếu không có thuốc nổ cực mạnh thì làm sao có thể làm được? Bẩm lâu chủ, tại hạ đã sai người tra xét, hình như là do hai nữ nhân làm. Tìm hai nữ nhân kia tới đây cho ta, dù cho có đào ba thước đất cũng phải dẫn người tới, nhớ rõ, có thương tàn cũng chả sao, chỉ cần còn sống là được. Vân Khinh nói xong lại ngồi xuống, trên khuôn mặt anh tuấn lóe lên ánh sáng kiên định, truyền lệnh của ta tất cả người của Vô Vân Lâu hãy tới Vân Thành đợi lệnh. Lâu chủ, người muốn đến Vân Thành à? Cấp dưới kinh ngạc nhìn lâu chủ của bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hình như có chuyện gì đó nghiêm trọng, Vân Khinh mỉm cười nói với hắn. Chưa từng có ai nói với ngươi sao, vì nữ nhân mình yêu, phải đem mạng ra cược, đây không giống như lời nói mà lão đại của sát thủ hội nên nói. Nhưng một khắc kia trông lâu chủ của bọn hắn đột nhiên lại có cảm giác đại ca. Vẫn toàn thân màu trắng đơn giản, mái tóc buộc hờ ở một bên vai, một chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy, Vân Khinh leo lên ngựa Bách Lý Truy Vân rời khỏi Vô Vân Lâu. Hắn phải đi, hắn phải đến bên sư muội. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn nhớ nàng, sau khi rời khỏi, hắn mới phát hiện hắn hoàn toàn không có cách nào nắm giữ hỉ nộ ái ố của nàng, làm ra bao nhiêu chuyện khiến người ta hao tổn tinh thần. Nếu nàng vui, hắn còn có chỗ an ủi, nhưng sư muội của hắn không hề vui vẻ, nguy hiểm như mãnh thú bất cứ lúc nào cũng muốn cắn nuốt nàng. Rốt cuộc hắn không nhịn nổi nữa, hắn không thể ở bên ngoài thế giới của sư muội mà nhìn muội ấy đau khổ và nguy nan, thậm chí là chết đi. Mai Vũ, ta đến đây, hãy kiên trì thêm một lát, ta sẽ đến bên muội, cùng muội vượt qua những chuyện muội không thể tự mình vượt qua. Cách chương.